Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 78, trong truyền thuyết vẫn thiết chi tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động mỏ rất u ám. Sở dĩ dùng u ám cái từ ngữ này để hình dung, đó là bởi vì nơi này cứ việc rất tối, nhưng cũng không có đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Bởi vì tại trong động mỏ, cái kia bị tạc ra tới trên vách đá, không biết bên trong ngậm lấy cái gì thành phần tồn tại, lại tản ra cực kỳ nhạt u quang, chính là loại này cực nhỏ ánh sáng, khiến trong động mỏ cứ việc rất tối, nhưng còn có thể nhìn ra đại khái hình dáng đến, không đến mức trở thành mắt mù. Đoạn Trần tại lấy đi đoạn dương đao thời điểm, thuận tay cũng thanh đao vỏ cho lấy đi. Lúc này đã đem chuôi này bảo binh cấp đoạn dương đao trở vào bao, gánh vác tại sau lưng. Hắn cũng không cần dùng đoạn dương đao bên trên lưu hỏa chiếu sáng. Chỉ dựa vào trong động mỏ một tia u quang, liền đó có thể thấy được khoảng cách rất xa. Tiếp tục thâm nhập sâu quặng mỏ, Đoạn Trần có thể rõ ràng nhìn thấy, tại trong động mỏ các nơi trên vách mạch quáng đều có đào đục qua vết tích. Nghe Dương Mập Mạp nói qua, tại mảnh này quặng mỏ bên trong có thể móc ra khoáng thạch có rất nhiều, so như quặng sắt A, mỏ đồng A, thậm chí là mỏ vàng cũng có thể đào được. Mà lại nơi này dù sao cũng là thế giới trò chơi, khoáng thạch cùng thế giới hiện thực bên trong đúng nghĩa khoáng thạch cũng không giống nhau. Nơi này khoáng thạch chỉ cần bị móc ra, chính là một khối nhỏ một khối nhỏ, căn cứ chủng loại khác biệt, nó biểu tầng hiện ra không giống quang hoa. Về phần khoáng vật danh tự, cũng tốt phân biệt, chỉ cần nắm trong tay, nhìn chăm chú một hồi, cái tên liền sẽ tự động hiện lên ở người chơi trong óc. Đương nhiên, các người chơi như thế mệt gần chết, khiêng cái cuốc mỏ đi đến cái này âm trầm quặng mỏ bên trong, tự nhiên không phải là vì đào những thứ này bình thường khoáng thạch. Mục tiêu của bọn hắn là hàn thiết, lửa đồng, tinh kim dạng này kỳ lạ khoáng thạch. Mà nếu có thể đào được những khoáng thạch này, giao cho Thương Lan đại bộ phận đóng tại quặng mỏ người, liền có thể đạt được so với phổ thông khoáng thạch đến phong phú được nhiều thù lao. Đoạn Trần tốc độ rất nhanh, như một đạo tại trong hầm mỏ thổi qua gió, tại trong động mỏ các nơi ngang qua. Chỉ bất quá, không có đi qua bao lâu, hắn liền chau mày lên. Bởi vì, cái này trong động mỏ, đường rẽ thật sự là nhiều lắm, bốn phương thông suốt. Tại quặng mỏ các nơi xuyên qua hơn 10 phút về sau, hắn đều không biết mình đến tột cùng là ở đâu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dừng bước. Hắn giờ phút này, hơi cảm giác hối hận. Sớm biết cái này trong động mỏ như mạng nhện, khắp nơi đều là lối rẽ, mình liền nên muốn ký ức một chút mình chỗ đi con đường. Mà liền tại hắn cảm thấy ảo não thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một chút cực kỳ thanh âm yếu ớt. Đây là Đoạn Trần lần theo thanh âm, lặng yên không tiếng động hướng về bên kia chạy tới. Thời gian dần trôi qua, những cái kia cực kỳ thanh âm yếu ớt trở nên càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Đoạn Trần liền có thể cảm giác được thanh âm kia là người trò chuyện lúc nói chuyện thanh âm. Lại tiếp cận một khoảng cách về sau, Đoạn Trần cuối cùng là có thể nghe rõ ràng những cái kia trò chuyện lời nói. Cái kia mập mạp cũng không biết là mộ tổ bốc lên khói xanh vẫn là đen đủi, muốn nói hắn vận khí không tốt a, hắn lại vẫn cứ đào ra trong truyền thuyết vẫn thiết chi tinh. Mà nếu muốn nói hắn vận khí tốt đi, hắc hắc, vẫn thiết chi tinh xuất thế một khắc này, quang mang vạn trượng, phụ cận người thế nhưng là đều thấy được. Cái này trong truyền thuyết vẫn thiết chi tinh cũng liền không thuộc về hắn, chỉ đổ thừa hắn cơ linh. Ý thức được không đúng, trực tiếp liền che lấy cái kia cục cưng quý giá quang hoa, vắt chân lên cổ mà chạy. Hại ca ca ta tại loại này chim không đẻ trứng địa phương tìm hắn hơn một canh giờ, lông đều không tìm được. Các ngươi nói, cái kia mập mạp dáng dấp béo, làm sao còn như thế có thể chạy đâu? Có thể chạy thì phải làm thế nào đây? Huyết lang lão đại thế nhưng là tự mình ngồi chờ tại quặng mỏ cửa ra vào cái kia. Hắn nhưng là tiên thiên cảnh ngưu nhân, càng là có bảo binh cấp vũ khí nơi tay. Bảo binh cấp vũ khí các ngươi nghe nói qua không? Nghe nói chuôi này bảo binh cấp đao. Thế nhưng là hắn hoa hơn 70 vạn trong hiện thực thông dụng điểm lúc này mới vào tay. Hơn 70 vạn a, một thanh trong trò chơi vũ khí, đều đủ ta phấn đấu ít nhất 10 năm. Không muốn phí lời, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lục soát đi. Huyết lang lão đại cũng đã có nói. Vô luận cái nào đội, nếu có thể bắt được cái kia mập mạp, cũng từ trong tay hắn đoạt được cái kia vẫn thiết chi tinh. Hắn liền tự móc tiền túi. Thương lan các bên trong. Một người một bản hoàng cấp công pháp. Đón lấy. Trò chuyện thanh âm liền biến mất. Chỉ có thể nghe được ba người tiếng trầm đi đường phát ra tới tiếng bước chân. Vẫn thiết chi tinh. Huyết lang lão đại. Đoạn Trần Y Nguyên lặng yên không tiếng động đi theo tại cái này ba người sau lưng. Nhưng trong lòng thì không khỏi sợ hãi thán phục lấy mập mạp vận khí cất chó khí. Đào quáng vậy mà cũng bị hắn đào được bảo bối. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, vì sao Dương mập mạp muộn như vậy còn chưa có trở lại. Cùng cái kia tự xưng huyết lang người chơi tại sao lại xuất hiện ở quặng mỏ bên ngoài cái kia gốc đại thụ nguyên nhân khác. Trước người mấy chục mét chỗ, cái kia ba cái người chơi tại trầm muộn đi tới. Đoạn Trần thì là một bên vụng trộm đi theo sau lưng bọn họ. Một bên nghĩ đến sự tình, nghĩ đi nghĩ lại. Thật đúng là để hắn nghĩ tới một tia không nơi tầm thường tới. Vẫn thiết chi tinh mặc dù là trong truyền thuyết khoáng thạch. Giá cả phi phàm, nhưng mảnh này quặng mỏ trung quy là thương lan đại bộ phận. Từ mảnh này quặng mỏ bên trong đào móc đạt được khoáng thạch. Dù là lại chân quý, cuối cùng đều nhất định muốn nộp lên cho thương lan đại bộ phận. Sau đó thương lan đại bộ phận lại căn cứ khoáng thạch phẩm chất. Cho ra tương ứng tạ ơn. Cũng bởi vì như thế. Dù là vẫn thiết chi tinh lại là vô cùng chân quý. Giao cho thương lan đại bộ phận trong tay. Cũng liền có thể thu hoạch được một bút không ít thù lao. Đỉnh phá thiên cũng liền hơn ngàn mặc thạch mà thôi. Hơn ngàn mặc thạch tuy nhiều. Đối người chơi bình thường tới nói. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nhưng đối mua được đoạn dương đao huyết lang tới nói. Lại không tính quá nhiều. Hẳn là còn không đến mức để hắn phát động nhiều như vậy người chơi đến giúp hắn tìm kiếm vẫn thiết chi tinh. Cũng hứa hẹn tìm tới vẫn thiết chi tinh người chơi. Một người một bản thương lan các bên trong hoàng cấp công pháp. Phải biết, thương lan các bên trong bí tịch kia là cực kỳ đắt đỏ. Một đội ba cái người chơi. Một người một bản hoàng cấp công pháp. Đoán chừng chi tiêu tiền. Liền đạt đến đem vẫn thiết chi tinh giao cho thương lan đại bộ phận đạt được thù lao. Nghĩ như vậy, cái kia huyết lang như thế đại phí khổ tâm phát động thủ hạ. Thậm chí còn tự mình xuất thủ. Phong tỏa ngăn cản quặng mỏ cửa vào. Chẳng phải là tại làm chuyện vô ích. Không, sẽ không. Cái kia huyết lang sở dĩ làm như vậy. Nhất định là có mục đích khác. Như vậy, mục đích này là cái gì đây? Cũng không phải là muốn đem cái này vẫn thiết chi tinh mang rời khỏi quặng mỏ. Sau đó đem chiếm làm của riêng a. Nếu quả thật có thể đem cái này trong truyền thuyết vẫn thiết chi tinh mang rời khỏi ra quặng mỏ. Đây tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Chỉ bất quá, thương lan đại bộ phận trấn thủ tại quặng mỏ xung quanh cường giả cũng không ít. Trên bầu trời thậm chí còn có thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả tọa trấn. Cũng có đặc biệt bí pháp. Có thể phát giác ra vào thợ mỏ trên thân. Đến cùng có hay không ẩn nấp khoáng thạch. Kể từ đó, muốn đem quặng mỏ bên trong những cái kia chân quý khoáng thạch tại thương lan đại bộ phận trấn thủ nhân viên dưới mí mắt mang rời khỏi ra quặng mỏ. Đây tuyệt đối là khó như lên trời. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần đều ẩn ẩn có chút nhức đầu. Thế là, hắn dứt khoát cái gì đều không thèm nghĩ nữa. Mặc kệ nó. Dù sao cái kia huyết lang đã bị mình giết đi. Trong vòng một tháng là không thể nào lại vào trò chơi. Bất kể hắn là cái gì âm mưu dự định. Đều đã thành mây bay. Đoạn Trần lại đi theo cái này ba tên người chơi sau lưng đi tiếp cận 10 phút khoảng chừng. Hắn đột nhiên cảm thấy cứ như vậy đi theo. Không chỉ có đi chậm rãi. Hơn nữa còn rất vô vị. Nghĩ nghĩ. Đang định tiến lên đem cái này ba tên người chơi cho thu thập hết. Sau đó mình một người một mình đi tìm lúc, hắn đột nhiên mơ hồ nghe được thú loại giống lên một tiếng. hắn vội vàng dừng bước, ngưng thần nghe qua, liền cảm giác thanh âm này rất quen thuộc. Đây là lũ sói con thanh âm. Cách chương